Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1416, kẻ ác hơn đường lui. Cửa thành cái này nhỏ như vậy một phiến bên trong khu vực. Thi thể chất đống cao độ đã giống như là chặn một cái thịt tường. Muốn vọt vào cửa thành trong động lần nữa đóng lại cửa thành tặc binh. Thi thể ở chỗ này đã chất đống một tầng lại một tầng. Dựa vào cửa thành này động chiều rộng chừng mực, ly nhân bọn họ lại thật rất miễn cưỡng chống lâu như vậy. Địch nhân đội ngũ đặt lên tới sau đó, cung tiễn thủ cũng không cách nào tiếp tục bắn tên. Mà đây vừa vặn giúp ly nhân bọn họ, Vân Lai đảo bên trong tặc binh lấy là ly nhân bọn họ chỉ có vậy chính là mấy người mà thôi. Còn thì thật có thể coi giữ cửa thành. Mấy chục người đi lên không giết được. Mấy trăm người đi lên chẳng lẽ vậy không giết được. Chính là cái này phán lầm. Để cho tặc binh tổn thất thảm trọng. Ly nhân bọn họ chỉ có 7-8 người từ trên tường thành chợt xuống tới. Giết người cũng đã là bọn họ 20 lần trở lên. Cũng chính là đến lúc này. Những quân phản loạn kia mới ý thức tới sự việc không đúng. Cái này 7-8 người đã thương tích khắp người. Nhưng vẫn đứng ở đó. Mặc dù thở hồng hộc, trên mình máu giống như là một cái dòng suối như nhau đi xuống chảy xuống. Nhưng là không có kẻ địch có thể để cho bọn họ ngã xuống. Ly nhân nghiêng đầu nhìn xem, đứng ở bên cạnh mình, là hắn 3 lần ngăn trở kẻ địch công kích cái đó trẻ tuổi đao binh. Chính là cái đó xuất thân dòng tránh trẻ tuổi người đàn ông. Là hắn ở ly nhân nói sau này lại cũng không có dòng tránh và dòng thứ phân chia thời điểm. Đứng ra nói đó là cho tới nay đều có quy củ. Cũng là hắn, ở ly nhân nói từ đó không có quy củ này sau đó. Nhìn hắn mẫu thân một mắt, sau đó vẫn đi về trước sụp đổ một bước. Liền được không tệ, ly nhân thở hổn hển nói. Trẻ tuổi người đàn ông nâng lên tay xóa đi cơ hồ mê hoặc ánh mắt máu loãng. Cười một tiếng, người nói qua, mình hợp lại quá mệnh sau đó. Có thể thanh thản đi bảo mình muốn bảo người. Nếu như ta chết, mẹ ta, ly nhân cắt đứt hắn nói. Ngươi không chết được, nương ngươi chính ngươi đi chiếu cố. Ta mang các ngươi tới. Ta mang các ngươi trở về. Ngay vào lúc này, ý thức được những thứ này dùng hoàn thủ đao người đàn ông quá mức tàn bạo. Tặc binh bắt đầu lui về phía sau. Bọn họ lần nữa tụ tập lại mũi tên trận. Chuẩn bị đem cửa thành trong động người tất cả đều bắn chết. Nhưng lúc này ở ly nhân bọn họ trước mặt có càng nhiều hơn thi thể. Bọn họ có thể có nhiều thứ hơn để che mũi tên. Thi thể vốn là chất đống rất cao. Ở địch nhân mũi tên thả ra một khắc kia. Ly nhân bọn họ tất cả đều ngồi xổm xuống. Phốc phốc phốc thanh âm bên tai không dứt. Những mũi tên kia tàn bạo đâm vào trong thi thể. Mũi tên thốc và xương tiếng ma sát tựa như cũng có thể nghe rõ ràng. Ly nhân ca, chúng ta không có bôi nhọ phu tử tên đi. Cái đó trẻ tuổi người đàn ông hỏi. Ly nhân nói, không có, nhưng vậy không có thể để cho phu tử bởi vì chúng ta mà kiêu ngạo lên bước. Người hẳn biết, năm đó đại chu quân phản loạn nổi lên 4 phía. Phu tử bạn cùng trường bạn tốt. Đại chu đương triều tể tướng vậy dẫn quân làm phản. Phu tử sau khi nghe tin, chỉ mang theo 50 người, ban đêm giết vào quân phản loạn đại doanh, ở 50.000 người quân phản loạn trong đội ngũ, đem đầu lĩnh giặc kia bắt sống trở về. Ly nhân chậm rãi khạc ra một hơi, và phu tử hành động vĩ đại so với, chúng ta làm bây giờ, trẻ tuổi người đàn ông hỏi, không đáng giá đề ra. Ly nhân lắc đầu, không, chúng ta làm bây giờ. Cũng có tư cách viết ở tộc trong sách, để cho con cháu đời sau biết. Vào giờ phút này, chỉ huy cung tiễn thủ quân phản loạn tướng quân đã giận dữ. Hắn biết lại không đem cửa thành đoạt trở lại. Có thể xảy ra đại sự, nhưng mà những tên kia giúp lại thi đống phía sau. Bọn họ mũi tên cũng không thể đánh chết. Vì vậy cái này tướng quân lớn tiếng hạ lệnh. Cung tiễn thủ đội ngũ về phía trước, đè đi về trước đánh. Theo hắn ra lệnh một tiếng, những cái kia cung tiễn thủ bắt đầu chỉnh tề đi về trước đè. Một bên bước vừa đem mưa tên chút xuống đi ra ngoài. Mũi tên so mới vừa rồi hơn nữa dày đặc, vậy so mới vừa rồi hơn nữa có lực. bởi vì khoảng cách càng ngày càng gần. Tên của chúng ta biết viết ở tộc trong sách. Cái đó trẻ tuổi người đàn ông cười một tiếng. Trên mặt không có sợ hãi. Chỉ có một loại một thuộc về hắn mình cảm giác kiêu ngạo. Mặc dù không có thể cùng phu tử cùng nổi danh. Lại có thể ở tộc trong sách. Phu tử tên chữ phía sau tìm được ta tên chữ. Có thể sống thành như vậy. Đủ rồi. Hắn hít sâu một hơi. Đi giết đi. Cùng tiễn thủ phải đến phụ cận. Giết nhiều một cái được lợi một cái. Ly Nhân ừ một tiếng. Vậy thì cùng nhau đánh ra. Mấy người thì phải đứng dậy. Nhưng ngay khi bọn họ đã mau muốn lúc đứng lên. Sau lưng truyền tới quát to một tiếng. Nằm xuống. Mấy cái này đao binh thực lực đều rất mạnh. Phản ứng vậy nhanh chóng. Nghe được tiếng kêu sau lập tức liền nằm đi xuống. Sau đó bọn họ liền nghe được một hồi gió sinh. Hô! Từ rộng mở ngoài cửa thành bên bay vào một phiến thiết cây lao. Giống như là một tầng sương mù dày đặc từ bên ngoài hung tràn vào như nhau. Thiết cây lao là từ đỉnh đầu bọn họ trên bay qua. Mang hô hô tiếng gió. Sau đó đang đi về trước đè tặc binh cung tiễn thủ liền ngay ngắn như nhau ngã xuống một tầng. Mỗi người trên ngực đều nhiều hơn một cây màu đen thiết thương. Có thể cái này màu đen sát khí không phải tới một lần liền ngừng. Còn có lần thứ hai, lần thứ ba, mấy xếp màu đen thiết cây lao bay tới sau đó. Cửa thành trong động quân phản loạn binh lính bị dọn dẹp một lần. Xông trận doanh, quát to một tiếng bên trong. Một đám người mặc giáp đen người đàn ông từ ngoài cửa thành vọt vào. Vừa xuất hiện thời điểm, giống như mang vào thành một cổ mây đen. Vũ tiên sinh tự mình mang xông trận doanh giết đi vào. Vừa vào cửa liền kêu một tiếng. Đào binh các huynh đệ nghỉ ngơi một chút. Xông trận doanh, công, 800 vùi lấp trận doanh tinh nhuệ. Thầy đào binh vị trí, cũng đem công phòng hai bên vị trí đổi đổi. Bọn họ đám này người đàn ông nếu như đơn thuần bàn về người võ nghệ mà nói. Xa xa không đạt tới Ly Nhân mang theo 240 tên đao binh. Nhưng mà bàn về đánh giặc, nhất là đã tới sát trước mặt địch nhân sau đó. Bây giờ những thứ này đao binh, còn không sánh bằng xông trận doanh. Cái này 800 người là Vũ Tiên Sinh tay nắm tay điều dạy dỗ. Bọn họ bất kể là phối hợp vẫn là dũng khí. Cũng thuộc về tột cùng nhất thời kỳ. Để cho đao binh các huynh đệ xem. Xông trận doanh không kinh sợ. Theo từng tiếng kêu lên. 800 người là sắc bén. Thẳng tắp giết trộm vào binh đám người bên trong. Mà ở nơi này 800 người phía sau. Ninh quân viện binh đang ở liên tục không ngừng lên bờ. Cửa. Ly Nhân đỡ tường thành ngồi xuống. Vào giờ khắc này mới chân thiết thiết cảm giác được. Trên người mình đã một chút khí lực cũng không có. Bọn họ thở dốc từng hồi. Sau đó nhìn nhau xem. Rồi sau đó nhưng lại không sợ lãng phí khí lực vui vẻ cười to đứng lên. Trên chiến trường chuyện lúc đầu là như vậy. Ly Nhân lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Hắn đã từng ở Thục Châu nhiều năm. Cũng là Thục Châu trong quân một thành viên. Nhưng mà hắn cho tới bây giờ đều không từng biết qua. Lúc đầu đánh giặc là cái bộ dáng này. Lần này không sợ sau này thấy phu tử cảm thấy thẹn với lão nhân gia ông ta. Cái đó trẻ tuổi ngươi. Đàn ông cười một tiếng. Nâng lên tay cầm trên mép máu lau một cái. Chúng ta đây coi như là thành chứ? Hắn hỏi. Ly Nhân gật đầu. Coi là à. Khẳng định coi như là thành. Vào giờ phút này. Ninh quân đại đội nhân mã bắt đầu đối trên Vân Lai đảo tặc binh phát động tổng công. Lấy bây giờ Ninh quân chiến lực cường hãn. Đến bước này, thật ra thì liền có thể nói thắng lợi ở trước mắt. Bọn họ xông lên thành tường. Đi tiếp ứng còn ở trên tường thành tử thủ những cái kia đao binh. Lục tục, đao binh từ bên trên xuống. Tìm được Ly Nhân sau đó. Bọn họ liền kề bên cái ở tường thành cây ngồi xuống. Thô nhìn như 240 tên đao binh. Hao tổn nửa số trở lên. Trước kia, mặc dù chúng ta vẫn luôn kiêu ngạo với mình là phu tử hậu nhân. Có thể chúng ta vậy cho tới bây giờ cũng không dám quang minh chánh đại đi và người khác nói chúng. Ta chính là phu tử hậu nhân. Ly Nhân tựa vào trên tường. Thanh âm rất nhẹ, nhưng mà mỗi một chữ cũng lộ vẻ được nặng như vậy có phân lượng. Người còn sống sót liền ngồi ở đó yên tĩnh nghe hắn nói chuyện. Mỗi cái người đều cúi đầu. Tâm tình của mỗi người có thể đều rất phức tạp sau trận chiến này. Chúng ta có thể quang minh chánh đại nói cho tất cả người. Chúng ta những người này thành tựu phu tử hậu nhân. Chưa cho phu tử mất thể diện. Chết trận các huynh đệ. Bọn họ tên chữ biết viết vào tộc trong sách. Chúng ta còn muốn là bọn họ lập bia. Để cho người biết nhiều hơn. Phu tử hậu nhân đều là xương cứng. Ly Nhân sau khi nói xong những lời này. Tất cả người vẫn là trầm mặc trước. Nhưng mà bọn họ đã nắm chặt quả đấm. Loại cảm giác này, tốt không giống. Vân Lai đảo sơn trại chỗ cao. Nguyên Trinh thấy Ninh Quân màu đỏ cờ chiến đi vào. Sắc mặt hắn thì trở nên được ảm đạm. Đây tựa hồ là không thể nào chuyện phát sinh. Tối thiểu nhìn như vậy không chân thật. Giống như mộng, mà trên thực tế, như vậy ác mộng hắn quả thật làm qua không chỉ một lần. Hoặc giả là Ninh Quân mang cho hắn áp lực chân thực quá lớn. Lại hoặc giả là Ninh Quân mang cho hắn trí nhớ chân thực quá sâu. Mà trong trí nhớ này mỗi một lần giao phong, đều là lấy hắn thất bại mà chấm dứt. Tiên sinh, có người chạy tới hô. Ninh Quân đã giết vào trước trại. Chúng ta làm sao bây giờ à? Nguyên Trinh lập tức hỏi. Đại tướng quân đâu? Người nọ trả lời. Đại tướng quân đã mang binh đi lên. Nguyên Trinh nói. Các ngươi tất cả đều đi tiếp viện đại tướng quân. Nói cho đại tướng quân. Ta hiện tại đi chỉnh đốn đội ngũ. Đi vòng qua Ninh Quân cánh hông đi tấn công. Ninh Quân giết tiến vào binh lực hiện tại còn không nhiều. Chỉ cần hai mặt giáp công. Tất có thể đem Ninh Quân đuổi ra ngoài. Người bên cạnh hắn lập tức đáp một tiếng. Chào hỏi người xung quanh cùng nhau đi về trước trại bên kia chạy. Nguyên Trinh nhìn bọn họ đi về trước sông lên. Cảm nhận được liền bọn họ như cũ đối với mình là như vậy tín nhiệm. Bọn họ không có ai hoài nghi gì. Không nghĩ tới muốn. Bọn họ cũng xông về phía trước. Nguyên Trinh còn đi triệu tập ai? Nguyên Trinh mới sẽ không cùng những thứ này Ung Châu quân tàn binh bại tướng cửa cùng chết. Hắn người như vậy, lại làm sao có thể không có cho mình chuẩn bị đường lui. Hắn từ trong sơn trại đi ra, leo leo đến hòn đảo ngoài ra một bên. Ở phía sau một cái căn nhà độc lập bên trong, có cái vóc người tướng mạo và hắn cũng vô cùng là tương tự người đang đứng ở đó ngẩn người. Thấy Nguyên Trinh tới, người nọ liền vội vàng hỏi nói. Tiên sinh, là có chuyện gì không? Nguyên Trinh nói. Ta một mực để cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chính là vì ngày hôm nay. Người này, là hắn chọn lựa ra thế thân. Ở mấy trong vạn người phát hiện một cái và mình rất tương tự ra hòa. Một khắc kia Nguyên Trinh liền động tâm tư. Hắn đối vậy thế thân nói. Đại tướng quân giao cho ta một chuyện. Để cho ta bí mật đi làm. Nhưng không thể để cho trại bên trong người biết ta đi. Cho nên ngươi cái này mấy ngày phải đến trước trại đi giả trang ta. Ngươi chỉ cần không ra khỏi cửa là được. Sẽ không có người đoán được. Người đàn ông kia đáp một tiếng. Nhìn như nhưng phá lệ khẩn trương. Hiển nhiên là sợ mình lộ nhân bánh. Đi đi, không cần lo lắng. Đại tướng quân sẽ giúp ngươi đánh yểm trợ. Nguyên Trinh lại thúc giục một câu. Người nọ không thể làm gì khác hơn là đi về trước trại đi qua. Vân Lai đảo rất lớn. Phía trước thanh âm sau núi bên này cũng không nghe được. Cho nên vậy thế thân thật ra thì còn không biết phía trước chuyện gì xảy ra. Chỉ là nghe Nguyên Trinh nói chạy về phía trước. Hắn chạy đến nửa đường thời điểm liền nghe được tiếng la giết. Lập tức liền dừng bước lại. Sau đó quay đầu đi xem. Vừa quay đầu lại. Hù được hắn gào kêu một tiếng. Hắn lại là hoàn toàn không có phát hiện. Nguyên Trinh liền đi theo sau lưng hắn. Ngươi không nên quay đầu. Nguyên Trinh nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó bỗng nhiên khoát tay ở đó thế thân trên mặt tìm một đao. Vậy thế thân hù muốn chết. Theo bản năng gào thét chạy trốn. Nguyên Trinh từ phía sau lưng lại cho một đao. Cái này một đao tại hại trên. Vậy thế thân dưới tình thế cấp bách vẫn là ở chạy về phía trước trước. Nhưng mà Nguyên Trinh biết. Hắn chạy không được bao lâu sẽ chết. Nguyên Trinh xoay người trở về sau núi. Ở rừng sâu bên trong có một người vô cùng là bí ẩn hang núi. Hắn ở trong động bí mật ẩn giấu đủ có mấy tháng lương thực.